Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1090-1, Kinh Thế Đại Phu, 1, Góc Chuyện Audio.com. Cho dù bọn Mohammed dùng tình cảm để thuyết phục hay dùng lý lẽ để phân tích, thậm chí còn mang cả tiền bạc ra tấn công, thì Lý Kỳ vẫn không thay đổi chủ ý, một câu thẳng thừng phủ quyết luôn. Hay nói một cách đơn giản thì bất kể sự dụ dỗ nào cũng không thể khiến hắn bán đứng lợi ích của Tổ quốc, đó là chuẩn mực tối thiểu. Có trời mới biết việc đồ hộp tới châu Âu sớm như vậy liệu có dẫn tới đại chiến Âu Á hay không? Mohammed thấy Lý Kỳ từ chối thẳng thừng thế rồi, biết là đã vô vọng, cũng may là Lý Kỳ chưa đồng ý với y, nghĩ đặc như vậy thì nước đại thực của y và nước Byzantine cũng bất phân thắng bại. Tuy nhiên, y không dám vì thế mà đắc tội với Lý Kỳ, ngộ nhỡ làm cho Lý Kỳ nổi giận đi trợ giúp không hoàn lại Byzantine, thì đại thực của y sẽ mất nhiều hơn được. Lý Kỳ mặc dù chưa đồng ý bán phương pháp bí truyền làm đồ hộp cho bọn họ, nhưng do quyền chủ động vẫn nằm trong tay hắn, đồng thời trong bọn họ ai cũng không muốn Lý Kỳ bán cho đối phương, nên bọn họ càng muốn tiếp cận xu nịnh Lý Kỳ. Mấy ngày tới, việc đàm phán chủ yếu là vấn đề mua bán tàu thuyền. Lý Kỳ niêm yết giá công khai, không thiên vị bất kỳ bên nào. Chỉ thấy tất cả những quốc gia duyên hải đều nhao nhao đặt hàng. Vì thế Tống Huy Tông còn thể hiện sự khoe khoang bằng cách dẫn những đặc phái viên này đi tham quan cái con tàu khiến ông ta vô cùng tự hào, là hàng không mẫu hạm của Bắc Tống, có tên gọi Thần Châu. Bắc Tống đóng đô Khai Phong, việc vận chuyển lương thực theo hướng Đông Nam đặc biệt quan trọng, tàu thuyền là phương tiện vận chuyển không thể thiếu, mậu dịch đường thủy tất yếu phát triển. Vào thời kỳ Chân Tông, sản lượng năm đạt tới hơn 2.900 chiếc. Kỹ thuật đóng tàu đã đạt tới trình độ hàng đầu thế giới, một khi xưởng đóng tàu Phúc Kiến đưa vào sử dụng, sản lượng nhất định còn tăng lên gấp đôi. Thực ra trước đó rất lâu tàu buôn của các nước gần như đều do Đại Tống đóng. Quả là lợi ích thúc đẩy khoa học kỹ thuật, tuy nhiên, năm nay là lần đầu tiên Bắc Tống bán thuyền chiến ra bên ngoài, đây là điều khiến mọi người hết sức chú ý, lại thêm sự đẩy mạnh buôn bán đường thủy càng làm người ta không thể cự tuyệt. Ngoài ra, Byzantine, đại thực còn mua rất nhiều sàng tử nỏ, số sàng tử nỏ này đã qua cải tạo chuyên dùng để lắp đặt trên thuyền chiến. Hai nước đó đang chạy đua vũ trang trên biển, lúc này hải quân còn chưa có pháo cho nên cung nỏ là phương tiện tác chiến chủ yếu, do đó bọn họ sao có thể bỏ qua cung nỏ của Đại Tống. Tuy nhiên, cái mà bọn họ muốn có hơn là loại cung nỏ mang thuốc súng do Đại Tống mới nghiên cứu ra. Từ sau trận Lan Châu, cái thứ cung nỏ thần bí đồng thời khiến người ta nghe mà sợ vỡ mật này đã nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng Lý Kỳ đã lấy lý do loại vũ khí này số lượng cực ít và khó chế tạo để từ chối bọn họ, còn nói với bọn họ là loại vũ khí này ít nhất phải 2 năm nữa mới bán được ra ngoài. Lý Kỳ sở dĩ dám không kiêng dè gì bán vũ khí này cho bọn họ là bởi đây là loại vũ khí sắp bị đào thải, hắn tuyệt đối sẽ không bán vũ khí tân tiến nhất của Đại Tống cho bất cứ ai, ít ra thì Đại Tống trước mắt chưa có cái thực lực đó. Trước Tết Nguyên Đán 3 ngày, cái cuộc đàm phán mậu dịch như một cuộc ma gia tông này cuối cùng cũng sắp đi tới hồi kết. Số tiền trong thương vụ này cũng lập kỷ lục kinh người. Có tổng cộng 14 quốc gia chính quyền lớn nhỏ với hàng trăm thương nhân tham gia, số. Góc Chuyện Audio.com. Tiền ném vào đó tổng cộng lên tới 20 triệu quan, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Đại Tống đương nhiên trở thành bên thu lợi nhiều nhất trong cuộc mua bán này. Thử hỏi thiên hạ bây giờ ai còn dám coi thường thương nhân, cả kinh thành chìm trong niềm hân hoan, cái thời khắc cuối năm này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Thái tử Triệu Hoàn bỗng chốc trở nên nổi tiếng, giờ đây khi nhắc đến thái tử thì không ai không giơ ngón tay cái lên tán dương. Còn Lý Kỳ mặc dù trong cuộc đàm phán này ẩn cư trong nhà, nhưng hắn đã trở thành một vị thần trong lòng đám thương nhân, cho dù hắn có nói là ngày mai mặt trời không mọc thì mọi người cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Đại thần trong triều cũng đều biết, sau việc này, Tân Pháp đã không thể lay động được nữa, phe bảo thủ trong cơn tuyệt vọng cũng đành phải hòa nhập vào xu thế của Tân Pháp, người khác đều đang kiếm tiền, người mà tiếp tục bảo thủ, sớm muộn gì thì cái khố cũng không có mà mặc. Thực ra từ trước đã có một bộ phận người thuộc phe bảo thủ đã âm thầm bảo người thân đi buôn bán kiếm tiền rồi. Khi Tống Huy Tông và đám đại thần nghe thấy con số mà Triệu Hoàn nói ra, tất cả lập tức choáng váng. Cần phải biết rằng, từ khi tên hôn quân Tống Huy Tông đăng cơ đến nay, tổng thu nhập quốc khố của Bắc Tống đã thụt lùi trở về thời kỳ lập quốc cái năm Phương Lạp tạo phản, thu nhập quốc khố chỉ có 30 triệu quan, không bằng 1/5 của thời kỳ Bắc Tống cực thịnh, năm trước cũng chẳng kém là bao. Còn năm nay, do việc thực hiện Tân Pháp, thuế nông nghiệp giảm trên quy mô lớn, nhưng thuế thương nghiệp thì tăng theo chiều thẳng đứng, lại thêm sự ra đời của việc buôn bán vũ khí, và khoản tiền kiếm được trong thương vụ cuối năm, khiến cho thu nhập quốc khố đã tăng lên gần 60 triệu quan, nhảy vọt lên 2 lần. Tống Huy Tông cười ha hả không dứt, việc buôn bán này quả là thật sảng khoái. Đoạn cười đến phát sặc, ho sặc sụa, rồi nhìn Triệu Hoàn vẻ mãn nguyện, tiếc là không thể ôm chặt lấy y hôn thắm thiết. Đương nhiên, là ông ta không ôm hôn, mà đã không tiếc lời khen ngợi Triệu Hoàn một phen, rồi khen cả Lý Kỳ phen nữa. Hắn mặc dù thường xuyên làm những việc khiến người ta không tưởng tượng nổi, nhưng mọi người đâu có hồ đồ, đều biết là Lý Kỳ cố ý để Triệu Hoàn có cơ hội rèn luyện, nâng cao uy tín. Triệu Hoàn vội đứng ra nói. Phụ hoàng, công lao lần này, nhi thần không dám nhận công đầu, đều là do Thái sư, Hồng Lư tự, Thương vụ cục và hàng triệu thương nhân đại tống ta đồng tâm hiệp lực mới có thành quả hôm nay. Lý Kỳ cũng đứng ra nói. Hoàng thượng, vi thần cho rằng Thái tử Điện Hạ nói rất đúng, công lao này nên thuộc về mỗi người của đại tống ta, tuyệt đối không phải do một ai có thể hoàn thành được. Tống Huy Tông gật đầu nói. Hay hay hay, hai vị ái khanh nói hay lắm, đây là do thần dân đại tống ta đồng tâm hiệp lực mà có được. Nói rồi ông ta đột nhiên dừng lại, nói. Đại thần, sĩ tử các ngươi, nếu có công, trẫm trực tiếp phong thưởng, nhưng đám thương nhân kia trẫm không thể phong thưởng từng người một được, nhưng như vậy thì cũng không công bằng với bọn họ, tuyệt đối không thể được. Nói tới đây, ông ta lại trầm ngâm một lúc nói. Khi Lý Kỳ chưa đưa ra cái cụm từ kiến thiết kinh tế nghĩa là kinh tế tế dân, điều này cũng khá phù hợp với tôn chỉ của kiến thiết kinh tế. Thế này đi, triều đình cứ 3 năm sẽ chọn ra một thương nhân có cống hiến kiệt xuất cho. gocchuyenaudio.com Đại tống ta chấm khâm phong người đó làm kinh thế đại phu quan lục phẩm, đồng thời chấm đích thân viết tấm biển hiệu kinh doanh ban cho người đó. Lời vừa dứt bên dưới là những tiếng xôn xao. Cái chủ ý này quả là không tồi. Mẹ kiếp, lẽ nào tên hôn quân này khôn ra rồi, Lý Kỳ nghe xong thầm tán dương. Tống Mặc Tuyền đứng ra nói. Hoàng thượng, làm vậy e rằng có điều không thỏa đáng, người cho phép đời sau của thương nhân tham gia khoa cử đã là long ân mênh mang rồi, nếu như lại phong cho cái danh đại phu thì sĩ tử trong thiên hạ e là khó mà chấp nhận được. Tống Huy Tông bây giờ đã bị mấy chục triệu quan kia làm cho mê mẩn đầu óc, tâm trạng không thể vui được hơn, đoạn xua tay nói. Ồ, Tống Ái Khanh không nên câu nệ tiểu tiết quá thế, đây chỉ là một niềm vinh dự, không có quyền lực gì, sao mà không được chứ? Bất luận là ai, chỉ cần giúp cho đại tống ta kiếm về mấy chục triệu quan, là trẫm đều phong thưởng hết. Mấy chục triệu quan, Tống Mặc Tuyền lập tức tịt ngòi, nào còn dám ý kiến gì thêm, đành ngậm ngùi im lặng. Thái Kinh đứng ra nói, lão thần cho rằng chủ ý này của Hoàng thượng thật là quá diệu. Việc này không chỉ cho thấy Hoàng thượng thánh minh, mà còn có thể nâng cao tính tích cực của thương nhân nước ta, nhất định sẽ đem về nhiều của cải cho đại tống ta hơn nữa. Trong đám quần thần, lão ta là người duy nhất hiểu rõ tâm tư của Tống Huy Tông. Sau việc này, thế lực của thương nhân đã trở nên lớn mạnh, thân là hoàng thượng đương nhiên phải củng cố quyền lực, tranh thủ sự ủng hộ, quyết không thể đối đãi với thương nhân như trước kia nữa, đây gọi là cái thuật làm vua vậy. Đám đại thần còn lại nghe xong, đều trầm ngâm không nói, cũng lập tức hiểu luôn dụng việc làm này của Tống Huy Tông. Lý Kỳ lúc này mới ngộ ra vấn đề, thầm nghĩ, hoàng đế vẫn là hoàng đế, suy nghĩ của ông ta vẫn khác người bình thường. Tống Huy Tông cười ha hà nói, vẫn là ái khanh hiểu trẫm, ý trẫm chính là như vậy. Lý Bang Ngạn bỗng nhiên nói, vậy thì ai mới có tư cách lần đầu tiên giành được vinh dự này đây? Việc này, ánh mắt của quần thần đều hướng về phía một người. Chẳng cần nói, chắc chắn đó là Lý Kỳ. Đến nay Túy Tiên Cư được mệnh danh là tấm gương của kinh doanh. Lý Kỳ lại là người đứng đầu trong giới thương nhân, chọn hắn thì chẳng quá chút nào. Cách chương.